Tiểu nương tử mạnh mẽ. Chương 36, nở cũ năm xưa. Gocchuyenaudio.com. Editor, Vạn Hoa Phi Vũ. Ai, không thể chết được, không thể chết được. Muốn chết cũng là lão già ta chết. Lúc Lịch Nhược Hải giơ đao tự vẫn, Tiết Trung Nhạc đột nhiên phi thân xuất hiện, đã vượt lên trước một bước đánh rơi đao nhọn trong tay Lịch Nhược Hải xuống. Tống Ngạn Triệt thấy đao nhọn rơi xuống đất mới thở phào nhẹ nhõm, lão già không đến, hắn cũng sẽ tiến lên, chỉ là lão già này đến đây, chỉ sợ mẫu thân hắn sẽ càng thêm tức giận, Tống gia càng ngày càng loạn rồi. Đường Cửu thấy có người khác đến giúp cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng chưa từng thấy vị đại thúc này, nhưng nhìn ánh mắt của Tống Ngạn Triệt có lẽ quen biết vị đại thúc này, mà trong mắt của Tống phu nhân cũng khiếp sợ như thế. Đợi chút, tại sao Tống phu nhân lại đứng lên, mới vừa rồi còn yếu ớt uể oải mà. Dĩ nhiên bà có thể đứng lên rồi, màn kịch này mới bắt đầu, mới chỉ diễn đến trận thứ hai mà thôi, Tống phu nhân là một trong những nhân vật chính, sao có thể không đứng dậy được. Tần Mộ Sắc còn bảo đảm tinh thần của Tống phu nhân còn gấp trăm lần tinh thần của Long Mã. Đường Cửu thấy, chẳng biết lúc nào Tần Mộ Sắc chạy tới sau lưng Tống phu nhân, tiếp theo tại lúc mọi người không chú ý, âm thầm lấy trưởng lực làm cái gì đó với Tống phu nhân. Đường Cửu so có thể nhìn ra được cách thức trong này, Tần Mộ Sắc đã giải độc cho Tống phu nhân, độc là do nàng hạ cũng là nàng giải, tất cả đều là màn kịch hay, màn kịch liên tiếp ngày hôm nay. Tần Mộ Sắc thật sự rất muốn khuyên các vị khán giả đừng nóng lòng như vậy, cứ từ từ xem thôi. Vở kịch này có bẫy trong bẫy, án trong án, rất đặc sắc. Sư phụ, Lịch Nhược Hải cúi đầu, rất là ủ rũ. Sư phụ mặc kệ ta đi, vốn là ta nên trả lại khoản nợ này. Cha ta nợ Biệt Gia, ta cũng nợ Tiêu Tuyết, ta chỉ có lấy cái chết tạ tội. Dứt lời, liền nhặt cây đao trên đất lên định tự vẫn lần nữa. Ai, ngươi hiểu rõ chứ, ngươi sẽ chết đấy, đây chính là quỷ chết oan đó. Tiết Trung Nhạc vội vàng tiến lên lần nữa, ngăn cản Lịch Nhược Hải làm chuyện điên rồ. Tiêu Tuyết, ngươi nhẫn tâm nhìn người ngươi yêu chết thảm hay sao? Ngươi chưa biết rõ mọi chuyện, lại buộc Lịch Nhược Hải tự sát, ngươi có thể nhẫn tâm thế sao? Dầu gì cũng đã từng động lòng, ngươi hãy nghe Dượng khuyên một câu có được hay không? Dượng, ở đây trừ mấy người hiểu rõ mọi chuyện còn lại đều kinh ngạc không dứt. Lão già không biết xấu hổ kia, ngươi là Dượng của ai? Tiết Trung Nhạc tự xưng là Dượng, hoàn toàn chọc giận Tống phu nhân. Dượng của Biệt Tiêu Tuyết không phải là tướng công của Tống phu nhân hay sao? Những người không biết nội tình đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau, bàn luận xôn xao. Tống Việt không phải đã sớm chết rồi sao? Người lớn tuổi ở đây, hơn nữa còn quan hệ nhiều đời với Tống Việt, là phụ thân của Lam Thiếu Lăng, thân như huynh đệ. Ông tin chắc rằng người trước mắt tuy có diện mạo tuấn lãng giống Tống Việt nhưng không phải là Tống Việt. Nếu Tống Việt đến tuổi này, cũng sẽ có phong phạm như vậy, nhưng ngũ quan này cũng không phải Tống Việt, dù một người đã trải qua mấy năm cũng không thể thay đổi hoàn toàn, không có chút dấu vết nào của ngày xưa như vậy. Nương, ngươi đứng ở một bên cho ta, đợi xử lý xong những chuyện này ta sẽ trừng phạt ngươi. Gocchuyenaudio.com. Tống phu nhân lạnh lùng quát Tống Ngạn Triệt lui, mới vừa rồi lúc Tống Ngạn Triệt định đoạt đao của Biệt Tiêu Tuyết, Tống phu nhân liền nhìn ra Tống Ngạn Triệt biết võ công. Thân hình kia bước chân không thể quen thuộc hơn được nữa, là võ công Tống Việt học ở Thiếu Lâm. Vậy mà tiểu tử Tống Ngạn Triệt này lại gạt bà học võ cùng cha nó. Lúc nào thì nó biết cha nó còn sống? Kính Nhi, bà cần gì phải trách Triệt Nhi, là ta vẫn gạt bà và nó, len lén truyền thụ võ nghệ cho nó. Lúc đầu nó cũng không biết thân phận của ta, sau cũng không biết lúc nào thì đoán được. Tống Việt nhìn Tống phu nhân thở dài, nhẹ nhàng gọi khuê danh của Tống phu nhân, chậm rãi giải thích, không có một chút hốt hoảng nào, nhưng trong giọng nói tràn đầy áy náy. Ngươi là Du Côn Vô lại từ đâu tới, cút ra ngoài cho ta, phu quân ta đã sớm qua đời nhiều năm rồi. Người đâu, bắt hắn đuổi ra ngoài cho ta. Tống phu nhân thật sự tức giận đến hồ đồ, lấy bản lĩnh của Tống Việt há gia đình bình thường có thể đuổi đi ra. Bọn gia đình tiến lên cũng chỉ là tự tìm khổ. Tống Việt vừa động chân khí, bọn gia đình liền cùng nhau cầm gậy gộc đã bị hỏng đi ra ngoài. Kính Nhi, bao năm không thấy, bà vẫn không chịu tha thứ cho ta. Bàn tay Tống Việt nhẹ nhàng đưa lên bên mặt, soạt một tiếng, kéo tấm mặt nạ xuống, mọi người thấy rõ tướng mạo phía sau, cái miệng vốn đã không ngậm được giờ còn mở to hơn nữa. Trời ơi, gặp quỷ rồi, thật sự là lão già Tống Việt kia, không phải đã chết rồi sao? Thật đúng là gừng càng già càng cay, hai cây gừng già vừa xuất mã, gừng nhỏ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Mới vừa rồi còn la hét muốn tự sát, giết người, giờ tất cả đều yên tĩnh, cũng chừng lớn miệng giống nhau, nhìn Tống phu nhân và Tống lão gia cải tử hoàn sinh, kỳ thật. Kỳ cái gì chứ, vốn cũng chưa chết mà. Tống Việt thở dài một hơi thật sâu, nói từng chuyện năm đó ra, thuận tiện hóa giải thù hận của hai người Biệt Tiêu Tuyết và Lịch Nhược Hải. Bọn họ vốn đều là người vô tội, tất cả đều bởi vì hắn mà ra. Tội nghiệt, oan nghiệt, nhiều năm trước kia Tống Việt ở trong nhà không an phận, bởi vì lúc trẻ thân thể yếu đuối, được cha mẹ đưa tới thiếu lâm tập võ, sau khi học xong thì trở về nhà, lấy vợ là Lâm Thị, những ngày sau này cũng coi như tiêu diêu tự tại. Cha của Tống Việt của cũng chính là ông nội Tống Ngạn Triệt vẫn còn ở trong triều tìm cách đào ngũ cho hắn, nhưng Tống Việt chỉ muốn nổi danh trên giang hồ, sống ở chùa nhiều năm, không thể khiến Tống Việt tu tâm dưỡng tính, ngược lại dâng lên lòng mong ước hướng về giang hồ. Ra khỏi chùa, trở về nhà lấy vợ sinh con, hoàn thành từng bước một. Lúc đó Tống Việt đang tuổi phong nhã hào hoa, sao có thể chịu an an ổn ổn sống một đời như vậy? Ở trong mắt người khác đó là an ổn, cầu xin cũng cầu không được những ngày phú quý. Còn ở trong mắt Tống Việt lúc còn trẻ, đó là phí hoài năm tháng. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, không dám hành động thực tế gì mãi đến khi hầu quân tập tiết vạn quân bình định loạn Cao Xương, Tống Việt cũng ở trong quân làm một tiểu tham tướng. Sau khi thiết huyết nam nhi dâng lên, há có thể nói dập tắt là dập tắt, vốn muốn cả đời đền nợ nước. Nhưng mà sau khi bình định loạn Cao Xương, không được mấy năm, hầu quân tập Tiết Vạn Quân liên tiếp hoạch tội, hầu quân tập và thái tử Lý Thừa Can mưu phản vốn đáng chết, nhưng Tiết Vạn Quân cũng thật là, ngồi ở trong ngục buồn giận mà chết, chết oan uổng. Khóc chuyện audio.com, dưới lúc nản lòng thoái chí, suy nghĩ bước chân vào giang hồ lại dâng lên trong lòng Tống Việt lần nữa. Phụ thân của Lam Thiếu Lăng vốn cũng là một tiểu mưu sĩ trong quân đội, quan hệ rất tốt với Tống Việt và Tiết Vạn Quân. Sau khi trải qua chuyện này, cũng nhàn rỗi ở nhà, làm một quận mã ra tiêu dao khoái hoạt. Nghĩ tới nghĩ lui, Tống Việt không có cửa đền nợ nước, cuối cùng không kềm chế được rung động trong lòng, vài lần len lén rời nhà, bắt đầu cuộc hành trình bước chân vào giang hồ. Lấy tên tuổi Tiết Trung Nhạc lang bạt trên giang hồ. Mới đầu Tống phu nhân yêu phu quân cũng sốt ruột, cũng giúp gạt, sau lại bởi vì cha mẹ của Tống Việt đắm thuyền ngoài ý muốn, sau 3 tháng giữ đạo hiếu Tống Việt càng thêm không chút kiêng kỵ xông xáo giang hồ, cả năm cũng không về nhà, ngay cả Tống Ngạn Triệt ra đời hắn cũng không ở bên cạnh Tống phu nhân, tình cảm của Tống phu nhân cũng càng ngày càng nhạt. Cho đến một ngày, Thiết Trung Nhạc gặp được Tái Kim Hoa, một nữ nhân lòng dạ rắn rết, tần mộ sắc so với vị lão yêu nữ này, quả thực là gặp sư phụ. Lúc còn trẻ, dung mạo Tái Kim Hoa như thiên tiên, là nhi nữ của trưởng môn Phi Ưng Môn, rất giỏi phi tiêu ám khí. Yêu Tống Việt từ cái nhìn đầu tiên, nhưng Tống Việt đã có thê thất cầu xin không được liền nghĩ kế độc. Ép Tống Việt không thể không rời khỏi Tống gia, có nỗi khổ không thể nói, có lời không thể nói. Đầu tiên Tái Kim Hoa là cổ vũ Tống Việt gia nhập Thiết Kiếm Môn, tuy Tống Việt đồng ý, nhưng lại bị các danh kiếm ở Thiết Kiếm Môn hấp dẫn níu giữ bước chân. Tống Việt không bị khuôn mặt đẹp của Tái Kim Hoa mê hoặc, nhưng ở trên giang hồ, nhiều bằng hữu thì hơn nên Tống Việt chưa từng nói những lời nghiêm khắc, chuyện này cũng khiến Tái Kim Hoa càng không từ bỏ ý định. Chính vì nàng thích bộ dáng nghiêm trang này của Thiết Trung Nhạc. Sau đó Tống Việt cho rằng Tái Kim Hoa đã bỏ ý niệm đối với hắn, càng coi Tái Kim Hoa là hồng nhan chi kỷ, ngay cả tên thật của mình cũng nói cho Tái Kim Hoa. Từ đó Tái Kim Hoa không còn gọi Thiết Đại Ca nữa mà là Việt Ca Ca, Việt Ca Ca. Mặc dù Tống Việt cảm thấy buồn nôn, nhưng vẫn tốt hơn gọi Tống Đại Ca, cứ để Tái Kim Hoa gọi Việt Đại Ca là được rồi. Ngày ấy, khóe miệng Tái Kim Hoa hiện lên nụ cười hả hê, khi Tống Việt hoàn toàn tin tưởng nàng, chính là lúc nàng sắp lấy được Tống Việt. Nàng dẫn Tống Việt đi xem kiếm khách lúc ấy tên nổi như cồn, thiên hạ đệ nhất kiếm lịch trung thiên tỷ võ quyết đấu, dấy lên quyết tâm khiêu chiến lịch trung thiên của Tống Việt. Lúc này, vì lòng cầu thắng bức thiết trong lòng, cuối cùng Tống Việt cũng gia nhập Thiết Kiếm Môn, chính thức lấy tên tuổi Thiết Trung Nhạc bái nhập làm đệ tử của trưởng môn Thiết Kiếm Môn lúc đó, trở thành đệ tử Thiết Kiếm Môn. Cùng lúc Tống Việt khổ luyện kiếm thuật thì Tái Kim Hoa nỗ lực lót đường vì hắn. Đầu tiên là hạ độc hại nhi tử của Lịch Trung Thiên, cũng chính là Lịch Nhược Hải, khiến hắn hôn mê bất tỉnh. Đối với căn bệnh của Lịch Nhược Hải, các đại phu cũng bó tay hết cách, khi Lịch Nhược Hải sắp hồn về trời ôm theo nỗi thống hận, Tái Kim Hoa phái thủ hạ đến Lịch gia. Thủ hạ này giả trang làm thầy lang trên giang hồ, báo cho Lịch Trung Thiên, chỉ có Dạ Minh Châu Nam Hải mới có thể cứu mạng của nhi tử hắn, mà viên Dạ Minh Châu này phải là bảo bối hiếm có, lớn như hai quả đấm mới được. Khóc chuyện audio.com, Lịch Trung Thiên là người rất hào hiệp trên giang hồ, lại phát lệnh treo giải thưởng trên giang hồ, đáng tiếc cuối cùng cũng không thu hoạch được gì, mắt thấy sắp đến lúc Lịch Nhược Hải qua đời. Tái Kim Hoa che mặt lấy thân phận của hắc y nhân báo cho Lịch Trung Thiên. Biệt gia ở Từ Châu có một viên Dạ Minh Châu, là quà tặng mà biệt lão gia chuẩn bị cho nữ nhi tròn 100 ngày. Từ Châu cách Lịch gia vài ngàn dặm, mặc dù Lịch Trung Thiên rất không rõ tại sao nữ tử che mặt này tìm được Dạ Minh Châu, nhưng bởi vì nóng lòng cứu con nên hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, mang theo ngân lượng lên đường. Đương nhiên Tái Kim Hoa biết biệt gia có viên Dạ Minh Châu hiếm thấy này. Vốn là nàng phái người ở Nam Hải bán cho Biệt Lão Gia chỉ vì nàng biết Biệt Lão Gia là phu quân của chị vợ Tống Việt. Nếu Biệt phu nhân và người phụ nữ kia là người một nhà, nếu Tái Kim Hoa có thể lợi dụng cũng sẽ không buông tha. Có liên quan đến người đàn bà kia, nàng đều không tha. Ghen tị khiến người điên cuồng, Tống Việt cũng không có bao nhiêu tình ý với phu nhân hắn, nhưng hắn biết rõ mình cả ngày không ở nhà đã rất có lỗi với Tống phu nhân và con thơ Tống Ngạn Triệt rồi. Tống phu nhân một mình chống đỡ Tống gia không dễ, cho nên hắn không thể phản bội Tống phu nhân. Ngay cả trong lòng Tống Việt có chút tình cảm với Tái Kim Hoa, nhưng vẫn luôn không chịu tiến lên một bước, điều này cũng khiến cho Tái Kim Hoa càng thêm điên cuồng, yêu hận đan xen, khiến nàng hoàn toàn biến thành một nữ ma đầu. Khách chương.